Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 144, về Tần. Trong nhân thế kiếm pháp trăm sông đổ về một biển, Di Quang luyện tập dịch kiếm thuật, chính là muốn trước tinh thông hắc bạch chi đạo, mà tung hoành kiếm pháp, cũng là muốn trước tiên tinh thông túng hoành chi thuật. Cái gọi là tung hoành kiếm pháp, kiếm chiêu nhất túng nhất hoành, từng người đều chỉ có lượng nhận, so với lên trên giang hồ truyền lưu loại kia, một quyển kiếm pháp chính là một sách thư tựa hồ kém rất xa. Bạch Thuấn truyền thụ kiếm pháp thời điểm, Công Tôn Diễn nhi tử cũng không có tránh hiểm nghi, cũng ở cùng cảm ngộ nhận thức, đây cũng là Công Tôn Diễn vì là cạnh tranh, công bình quyết định. Dù sao Trương Nghi không tập võ chi cơ sở, mà Công Tôn Diễn nhưng bản thân thì có không tầm thường võ nghệ. Chỉ là đối với thiên hạ đại thế tới nói, cá nhân vũ lực bất quá là tiểu đạo tai, Công Tôn Diễn liền như là thấp xứng bản Bạch Thuấn một dạng. Dựa vào mưu lược cùng có thể nghe tên, nhưng thật muốn luận võ, tương đương cũng không thua bất luận người nào. Lúc trước Công Tôn Diễn cùng hắn thê tử dự tiệc Tề Quốc, bị Mạnh Thường Quân môn hạ môn khách sỉ nhục, nói Công Tôn Diễn thê tử ở trong mắt hắn bất quá kỹ. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, Công Tôn Diễn đã thu kiếm vào vỏ ngồi xuống, chiếc kia ra cuồng ngôn người đã mất mạng. Vì thế, Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi hai người cái này cạnh tranh. Công Tôn Diễn làm ra một ít để bước cũng là phải. Hơn nữa Trương Nghi nhi tử lúc này mới 3 tuổi. Coi như Công Tôn Diễn muốn giáo sư, cũng phải lại qua mấy năm mới được. Cái này lại xem như một là công bình nhượng bộ. Không nghĩ tới ngươi cái này thanh niên trai tráng thiếu niên, vẫn còn so sánh bất quá Trương Nghi cái kia tiểu lão đầu. Thú vị, Bạch Thuấn nhìn đồng dạng áp dụng giơ kiếm thuật, lại bị Trương Nghi đánh bay trong tay cành cây tiếc bại Công Tôn Diễn con trai. Giơ tay cười nói, tại hạ ngu dốt, để Bạch Tử, Trương Tử bị chê cười. Thiếu niên xấu hổ ôm quyền nói, không phải là ngươi ngu dốt. Tới, lại đây, ta đến cùng ngươi nói một chút. Trương Nghi vui cười hớn hở kéo qua cúi đầu một mặt xấu hổ thiếu niên. Đến một bên giải thích. Kỳ thực thiếu niên không sánh bằng lão nhân nguyên nhân rất đơn giản. Đối với túng hoành chi thuật càng là tinh thông, đối với tung hoành kiếm pháp lại càng là hiểu ra. Ở Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn trong mắt, cái này tung hoành kiếm pháp căn bản không cần đi chăm chú học tập. Bạch Thuấn nói ra một khắc đó, bọn họ cũng đã nhưng mà tại tâm, mà Công Tôn Diễn con trai. Thiếu niên kia tuy nhiên nỗ lực học tập kiếm pháp, nhưng cũng trái lại muốn tiêu tốn thời gian lĩnh ngộ trong đó tung hoành chi đạo. Dường như đầm lầy tiến lên đồng dạng nửa bước khó tiến vào. Lúc trước Bạch Thuấn đề nghị để Trương Nghi học tập kiếm pháp phòng thân. Cũng chính bởi vì vậy, đáng tiếc Trương Nghi từ chối. Tung hoành kiếm pháp chính xác tu hành phương thức là trước tiên học hội cùng lĩnh ngộ quỷ cốc tử lôi kéo khắp nơi chi đạo, lấy kiếm phương pháp phụ. Chỉ tiếc Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi đã nhìn thấu thế đạo, không muốn lại đi khuấy lên thiên hạ cục thế, vì lẽ đó quyết định liền lẫn lộn đầu đuôi, chỉ dạy kiếm pháp. Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi làm ra cỡ này quyết định, nếu như hiện tại còn tại bên trong cục, tên cuối cùng quỷ cốc đệ tử Tô Tần cũng không có để lại truyền thừa. Kỳ thực là có thể nói quỷ cốc tung hoành mạch này đã đoạn. Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi làm ra cỡ này quyết định, nếu như hiện tại còn tại bên trong cục, tên cuối cùng quỷ cốc đệ tử Tô Tần cũng không có để lại truyền thừa. Kỳ thực là có thể nói quỷ cốc tung hoành mạch này đã đoạn, coi như lưu truyền đến hậu thế, cũng vẻn vẹn chỉ sợ có Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi người già chơi đùa đánh cuộc thời điểm dùng. Cái kia một bộ tung hoành kiếm pháp, trong núi không năm tháng, chỉ chớp mắt hơn 4 năm đi qua, Tần Vũ Vương cử đỉnh mà chết tin tức cũng truyền tới. Bạch Thuấn biết rõ, hắn gần như có thể trở về Hàm Dương. Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi mỗi ngày ở trong núi rừng giáo sư đối phương nhi tử. Tình cờ cũng tự mình kích kiếm giải trí, coi như là trải qua không buồn không lo ẩn cư sinh hoạt. Chấm, yêu cầu hoa tươi, cáo biệt hai người, Bạch Thuấn bước lên đi tới Tần Quốc Đường. Hàm Dương thành, Doanh Đãng chết rồi, tuy nhiên di chiếu là truyền ngôi cho Doanh Tắc. Hơn nữa bản thân hắn cũng không còn nối dõi, nhưng vẫn như cũ có người lên tiểu tâm tư. Trước mưu đồ bí mật, ám sát Trương Nghi, muốn nắm giữ La Võng Doanh Tráng, lại điều khiển tư vệ, một nửa đi chặn giết Doanh Tắc, một nửa ở lại trong cung, để ngừa Doanh Tắc thoát đi ám sát trở về. Chuẩn bị trở lại một cái bắt ba ba trong giò. Doanh Tráng vừa thừa dịp ngồi trên Tần Vương ngai vàng còn không có ngộ nóng, đã bị Bạch Thuấn nhắc nhở qua Bạch Khởi. Chỉ huy quân đội giết vào trong cung, giết chết với trên xà nhà, mà những cái sở hữu ý đồ chia sẻ vương vị Tần Quốc công thất, Bạch Khởi cũng mang binh giết không còn một mống, không có để lại một cái cá lọt lưới. Căn cứ tội liên đới, bọn họ vốn là đáng chết. Đừng tưởng rằng bọn họ thê tử, nhi tử, thị nữ liền vô tội. Doanh Tráng thê tử thị nữ đã sớm biết Doanh Tráng dã tâm. Bọn họ cũng muốn ngồi trên vương phi vị trí, ngồi trên thái tử vị trí. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Nếu những người kia biết pháp lại phạm pháp, lựa chọn ẩn giấu, trắng như vậy lên chấp pháp chi kiếm sẽ không chút nào chần chờ. Mấy người chết đều là chờ Doanh Tắc sau khi trở lại tự mình làm cho hắn nhìn. Đây là Ngụy Nhiễm hạ mệnh lệnh, vì là chính là để cái này đã từng ngốc trắng ngọt đồng dạng khóc nhè thiếu niên trưởng thành. Mà ở Doanh Tắc leo lên vương vị ngày ấy, Doanh Tắc cái kia lớn nhất ỷ lại đại nương Ngụy Thư cũng bởi vì mị bát tử duyên cớ, cầm lúc trước ám sát Doanh Tứ dao găm, tự sát, những cái này đều là vì để Doanh Tắc trưởng thành. Nhưng Ngụy Nhiễm cùng mị bát tử nhưng không nghĩ tới, này còn để Doanh Tắc cảm thấy khó chịu cùng xa lánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.